Chương 505 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến A, của ta lần thứ nhất. Yêu thú công thành, quái vật công thành, nghe được bốn chữ này, Long Phi ánh mắt lập tức chấn động, hưng phấn trong lòng lên, kẻ ta dựa vào, biết đạo ngã đến tiên vực cần muốn kinh nghiệm thăng cấp, đây không phải quái vật công thành A, đây là cho ta đưa kinh nghiệm đến rồi à. Tiền bối. Ta trước tiên đi xem, không đợi Dịch Nhất đồng ý một cái, Long Phi cũng đã xông ra ngoài, tiên vực đẳng cấp không giống. Thêm vào hắn hiện tại mặc dù là chiến đế cảnh giới, thế nhưng thực lực mới là vào tiên tam phẩm, hoàn toàn bất nhập lưu tồn tại, muốn trở nên mạnh hơn, thăng cấp là con đường duy nhất, kẻ ác. Dịch Nhất sửng sốt một chút, chờ hắn khi phản ứng lại, Long Phi đã tại hốt hoảng chạy trốn trong đám người biến mất rồi, người khác đều đang chạy trốn, hắn lại liều mạng xông lên, chuyện này không thể không nói, Dịch Nhất không hiểu nổi Long Phi, bất quá Long Phi không thể xảy ra chuyện gì, hắn cấp tốc đi theo, đồng thời trong lòng hắn mơ hồ đoán được lần này yêu thú công thành nguyên nhân. Cái đầu kia tiên thú kia, chạy mau a. Chạy mau a, yêu thú vọt vào thôn trấn làm bên trong. Thần đế học viện cường giả không phải có ở đây không? Bọn họ chẳng lẽ không ra tay à? Còn có hắc ám học viện cường giả kia, phố đạo thượng nhân như nước thủy triều điên cuồng chạy trốn. Đồng thời trong đám người cũng có người không ngừng la lên. Rất nhiều người đều biết đạo thần đế học viện cùng hắc ám học viện cường giả tiến vào thôn trấn. Nhưng là cũng không hề thấy bọn họ ra tay, bọn hắn ra tay. Một tòa trà lâu hào hoa trong bao sương, lão đại, nhìn dáng dấp đầu kia tiên thú nổi giận, chúng ta thúc tạo nên tác dụng. Một tên trên người mặc thần đế học viện quần áo học sinh hai thập tuổi tả hữu nam tự đắc ý cười nói, hắn là tiên độc sư, chuyên nghiệp dùng độc, mỗi lần liệp sát yêu thú hoặc là giết người trước đó, đều là hắn động thủ trước, loại này chức nghiệp hết sức nham hiểm, gian phòng lý hữu năm người là một cái tiểu chiến đoàn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công đều vô cùng sáng tỏ, lão đại, chúng ta phải hay không hẳn là ra tay. Tiếp tục như vậy cái trấn này sẽ phá hủy. Yêu thú như phát điên được lao ra, những này bách tính bình dân khẳng định không chống đỡ được, chúng ta, không chờ hắn nói xong, một tên gầy gò nam tử lãnh băng băng cười nói, kẻ lão ngủ, ngươi đầu óc nước vào sao? Những người này chết theo chúng ta có rắm quan hệ à? Bọn hắn những này dung dế chết thì chết, chết sớm sớm siêu sinh. Chúng ta mục đích tới nơi này không phải cứu bọn họ, mà là tiên thú, hiểu rõ sao? Là tiên thú. Ngu xuẩn. Tiếng nói vừa dứt, ba người khác cũng không khỏi cười ha hả, những này bình dân chết sống bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua, thậm chí tại bọn hắn dùng độc trước đó đã biết đạo tiên thú phát điên, những kia yêu thú sẽ nổi điên tựa như lao ra sơn lâm, tất nhiên sẽ tập kích cái trấn này, tất cả những thứ này bọn hắn đã sớm biết nhưng là bọn hắn nửa điểm cũng không có suy nghĩ qua những này bình dân bách tính ở trong mắt bọn họ, bình dân bách tính căn bản cũng không có còn sống cần phải thế. Giới này chính là như vậy. Coi như là thần đế học viện học sinh thì lại làm sao, bọn hắn nghĩ tới đều là mình, về phần người yếu, chỉ có thể bị trở thành bị nghiền ép dung dế, bị cái này thời đại cự luôn nghiền ép, không hề tôn nghiêm, nhân quyền có thể nói, tại Nam Thiên Vực là, tại đây tiên vực càng thêm lộ ra vô cùng nhường nhuyễn, bọn hắn cũng không hề ra tay, tại trong bao sương cực kỳ thích ý uống trà, nhìn đầu đường lên điên cuồng chạy thục mạng bần dân thỉnh thoảng phát ra lớn tiếng cười. Nhạo, đây chính là thần đế học viện học sinh. Mặt khác một chỗ, hắc ám học viện một cái tiểu chiến đoàn cũng gần như nhìn dáng dấp lâm long đã đối đầu kia tiên thú động thủ. Đại ca, chúng ta, một chỗ tiểu cây lâm trung, một tên nam tử hỏi, cầm đầu nam tử khẽ mỉm cười, nói, kệ không vội. Đại ca, cái trấn này lên bần dân, ở nơi này là tiên vực, bọn họ thần đế học viện đều không cứu, chúng ta cần gì phải ra tay đây, huống hồ, chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực đối phó tiên thú cùng lâm long bọn hắn, về phần những này bần dân. Chết bất tử theo chúng ta không có chút quan hệ nào. Đều là giống nhau, không có ai sẽ quan tâm người yếu, lại nói Long Phi hắn điên cuồng nhằm phía thôn trấn khẩu, trên sườn núi cát bụi cuồn cuộn, yêu thú phô thiên cái địa, Long Phi song quyền nắm chặt, lâu không gặp cảm giác. Hắn hưng phấn, tại trong trò chơi hắn thích nhất liền là quái vật công thành, bởi vì đây là một cái siêu cấp phó bản, tỷ lệ rơi đồ là bình thường gấp đôi bên trên, còn có bốt, này loại cảm giác nhất định vô cùng sảng khoái, chỉ là nơi này chỉ là một cái tiểu trấn. Thành tường dùng cọc gỗ xây dựng lên rào chắn, này đợt tấn công thứ nhất đoán chừng liền không chống đỡ được, một khi bị yêu thú nhảy vào trong trấn, tất nhiên tiến quân thần tốc, trong trấn vô tội bần dân khẳng định tử thương vô. Số Long Phi não tử lý điên cuồng chuyển động, hay làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc kệ. Long Phi đi tới một tên canh giữ ở rào chắn lên thị vệ đầu lĩnh, nói, ở ngươi là nơi này phòng vệ quân. Tên kia đầu lĩnh đã lạnh mồ hôi như mưa. Thân thể liên tục run rẩy, nếu không phải là bởi vì nội tâm còn có một chút xíu trách nhiệm, hắn cũng đã sớm đào tẩu rồi, hắn nhìn Long Phi, nói, "Ngày một mình ngươi vào tiên tam phẩm tu vi nhanh lên một chút thoát thân đi, nơi này không phải ngươi nên đợi địa phương." Long Phi nói, "Ngày các ngươi có bao nhiêu người?" Thị vệ đội trưởng không muốn để ý tới Long Phi, nói, "Ngày tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì ư?" "Đây là yêu thú công thành, đời ta lần đầu thấy, thế nhưng ta nghe nói qua vô số lần như vậy sự tình, ngươi biết hậu quả là cái gì không?" "Là bị giết sạch, ngươi hiện tại cút cho ta dưới rào chắn tại." Vẻ mặt quá sốt sắng, thêm vào lạnh mồ hôi như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, nước bọt phun Long Phi một mặt, Long Phi một phát bắt được cổ áo của hắn, ánh mắt chìm xuống, quát lên, "Ở ngươi cho lão tử ngừng rõ ràng, lão tử đã gặp quái vật công thành so với ngươi nghe nói đều phải nhiều, nếu muốn mạng sống lời nói liền để đem các ngươi mọi người được triệu tập, toàn bộ nghe ta chỉ huy, hiểu chưa?" Chu vi vài tên thị vệ xông lên, Long Phi ánh mắt trừng, những người kia bỗng nhiên dừng lại, tên kia thị vệ đội trưởng sắc mặt rùng mình, hắn nội tâm hoảng hốt, căn bản không biết ứng đối ra sao, Long Phi đột nhiên xuất hiện, hắn cũng mặc kệ hữu dụng hay không, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Rồi liền nhìn xem ngươi có thể chỉ huy xuất trò gian gì đến." Thời điểm này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Long Phi. Long Phi nhìn sườn núi cùng thôn trấn khoảng cách, trong đầu điên cuồng tính toán, đồng thời cũng điên cuồng nói đến, "Ngày toàn bộ đổi thành cung nổ. Đầu thạch kia chuẩn bị. Có dầu hỏa sao? Toàn trấn thu thập dầu hỏa, nhanh, nhanh, nhanh. Thời gian không còn kịp rồi, động tác nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hết thảy đều nghe theo của ta chỉ huy." Long Phi tốc độ nói cực nhanh, những kia thị vệ cũng bắt đầu bận túi bụi, cũng không biết là tin tưởng Long Phi, vẫn là bận bịu quên sợ hãi. Một thời gian bọn hắn bình tĩnh lại so với trước kia muốn trấn định nhiều. Mặt khác một chỗ, Dịch Nhất lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Long Phi, nhìn hắn bận rộn chỉ huy dáng vẻ, hắn nội tâm càng ngày càng hưng phấn, kẻ thiên tướng tài năng a. Tuyệt đối là đồ ma người. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, này huyết bách vạn ma kiêu nhất định sẽ bị lần nữa trấn áp. Nửa giờ sau, tất cả chuẩn bị sắp xếp yêu thú cũng sắp đến, Long Phi tâm phục hưng phấn, song quyền nắm chặt nói, "Ê đến a. Của ta lần thứ nhất." Số từ 1868.